Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, liên thủ chi uy, thất phẩm phong thiên bàn, lơ lửng ở trên không, thiên địa đại thế hội tụ đến, xúc động vô cùng sức mạnh to lớn, rất có một phen thông thiên triệt địa uy năng, qua tử đứng ở trong hư không, tóc dài múa, con mắt sắc bén. Hắn hiện tại dậm chân một cái, thiên địa đều đi theo run lên. Thất phẩm phong thiên bàn, đại diện giáo đại trưởng lão nổi giận đùng đùng. Bảo vật này hắn tự nhiên nhận thức, ngày xưa vẫn là đại diện giáo trấn tộc chí bảo, nhưng là hiện tại càng bị qua tử nắm giữ, đủ để lực ép lục phẩm thiên sư. Giết hắn, Tây Môn Quang gào thét, con mắt đều đỏ. Nội tâm cũng có một loại dấu hiệu không may. Qua tử làm sao lại đột nhiên trở về? Bảo Sơn cấm khu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tây Môn Phong ngày đó nhưng là dẫn dắt mười mấy tôn cường giả đi tới Bảo Sơn cấm khu. Đây chính là đến đây vây công tàng giới 1/3 mạnh nhất sức chiến đấu. Hiện tại những người này không ở nơi này, Tây Môn Quang đều cảm giác được vất vả. Hắn không nghĩ tới nhân thế gian sẽ mạnh như vậy, lại vẫn có thể kết ra thiên địa sát cục nhốt lại thánh viện vây giết tới hơn vạn nhân mã. Thế cuộc phát triển đã mất đi hắn khống chế. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thiên địa này sát cục bốn phía thánh viện cường giả chính đang phát điên xé liệt sát cục. Hơn nữa còn bạo lao ra hơn 100 hơn 1000 nhân mã. Hướng về qua tử bạo cướp, từng đường chùm sáng rực rỡ bạo phát mà đến. Các loại đánh giết đại thuật lại nhải tỏa ra, bao phủ càn khôn đại địa, mà có các loại đại sát khí ở hoành hành mà đến. Phong tỏa trên không, muốn một lần đem qua tử cho chấn áp, qua tử đứng ở trong hư không. Vị trí phương vị hóa thành một cái hắc ám khu vực. Thời khắc này khí thế của hắn hung hăng vô cùng, giống như một tôn hắc ám quân vương đứng sững ở nơi này. Ồ, là hắc ám thiên thạch. Khí thế như thiên đao. Người trẻ tuổi nói rằng người này thực lực rất mạnh, ở thần vương cảnh giới trình độ cực cao. Hắn là một tôn thiên sư, hiện tại có thất phẩm phong thiên bàn trợ lực, coi như là đại thành thần vương hắn cũng có năng lực chém giết cầm màu đen cung thai thanh niên. Lạnh nhạt nói, ầm ầm, thất phẩm phong thiên bàn trong nháy mắt rung động đứng dậy, gào thét, dẫn dắt vô tận sức mạnh đất trời ra trì đạ thân. Qua tử khí thế thông thiên triệt địa, liên miên vòm trời ngẫu hóa thành một cái to lớn hắc uyên. Đều cút cho ta. Qua tử nổ hống một tiếng, mi tâm bùng nổ ra một trận mãnh liệt liệt thiên khí lưu. Đây là một khẩu hoàng kim nguyên thần kiếm, trong nháy mắt tiếng rung đứng dậy, phun trào khỏi thiên ti vạn lũ chùm sáng, quét ngang toàn trường. A, đến quá đột nhiên, rất nhiều người đều không có phòng ngự, bị nhanh như tia chớp đánh tới chớp nhoáng nguyên thần sát quang đánh nứt mi tâm. Nguyên thần bị trực tiếp bóp chết ở trong óc. Cái gì? Hoàng kim nguyên thần đạo kiếm? Hắn nhận chủ cao đẳng nguyên thần chí bảo. Bốn phía người xem cuộc chiến dồn dập kinh hãi vẻ. Đây chính là một tôn báu vật, giá trị có thể so với đỉnh cấp chí bảo. Vẫn là một tôn đại sát khí, lại bị qua tử nhận chủ. Qua tử chiêu thức có thể không chỉ dừng lại tại đây. Bàn tay của hắn giơ lên, mãnh liệt liệt thiên, một tôn bàn tay lớn màu đen che kín bầu trời, hóa thành một tôn to lớn thần đỉnh, chấn áp thiên địa. Tại chỗ thì có mấy chục tôn cường giả bị chấn áp, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết dịch bay ngang, xương cốt tách ra, sát khí cuốn lấy mây xanh. Nạp mạng đi. Thánh viện một tôn cường giả tức giận, năm đại thần vương trực tiếp liên thủ vượt qua mà đến. trong đó một vị năm tháng rất lớn Nguyên lão há mồm phun ra một khẩu óng ánh long lanh, đạo kiếm ân y, kiếm này trong nháy mắt tràn ngập vô cùng đạo tắc. Quả thực chính là một tôn sát sinh đại kiếm vấn thế. Vòm trời đều có một khẩu to lớn sát kiếm bóng mờ treo lơ lửng, đánh nứt mây xanh, một tôn đại năng thần binh. Các tộc cường giả hoảng sợ, cảm thán thánh viện gốc gác quá bàng bạc, vẫn còn có đại năng thần binh ẩn nhận không ra, sẽ chờ chu diệt nhân thế gian quan trọng nhất cường giả. Soạt, đáng tiếc tôn này sát kiếm bóng mờ mới vừa bộc phát ra, liền bị một đạn óng ánh ánh búa chém đứt trên vòm trời bên trong. Một khẩu màu đen cự phủ tràn ngập ngập trời ý chí uy thế, quét ngang toàn trường. Tàng giới ma vương toàn trường thất sắc, nhìn thấy trên vòm trời một cái bóng đáp xuống, toàn thân tràn ngập vỡ trời tinh lực, vĩnh hằng kim thân vận chuyển trong nháy mắt, bùng nổ ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm ni, một vầng lại một vầng óng ánh ánh búa dâng trào mà xuống, như một vầng treo thiên hà rơi xuống. Ở cái này đầy đủ xuyên qua 5-6 vạn dặm to lớn chiến trường quét ngang, xì xì, quần hùng run rẩy. Cự phủ chính là sát phạt hung khí, như là thái dao như thế. Một đám người bị chặn ngang chặt đứt, một tòa lại một ngọn núi lớn đều bị ánh búa xung kích bắt đầu nổ tung. Đạo lăng hoành hành trình diện bên trong, cả người sát quang ngập trời, cự phủ chi uy bao phủ một phương, bắt đầu ở đây đại khai sát giới. Ầm ầm, một búa bổ đi tới, một tôn vĩnh hằng chân thần đều bị chém thành hai khúc. Vỡ mặt đất xuất hiện một cái khe lớn, xuyên qua ngàn dặm xa, ở giữa sân chạy loạn cao thủ đều ngã chồng vó ở trong vết nứt. Đều mau tránh ra cho ta, thánh viện Nguyên lão gào thét. Này cự phủ uy năng cực cường, thần vương bên dưới cường giả, căn bản không là tàng giới ma vương hợp lại chi địch. Hắn lấy ra sát kiếm dâng lên một đạo cự kiếm khí lớn, kích trời liệt địa, hướng về tàng giới ma vương phía sau lưng nộ kích mà đến. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, bay lên trời, trường y phần phật, sợi tóc múa. Cự phủ quay lại, hướng về bổ tới một ánh kiếm đập mạnh mà lên. Ngay ở thánh viện Nguyên lão mới vừa cùng đạo lăng đụng vào nhau thời điểm, thánh viện cường giả đều điên cuồng, đều không để ý tới phá tan thiên địa sát cục, tại chỗ liền phách giết tới mấy ngàn nhân mã. Có người đầu quả tim đều căng thẳng, địch quá nhiều người, vượt qua nhân thế gian gấp 10 lần. Cố nhiên thiên địa sát cục thêm vào nhân thế gian 3.000 chiến binh ngăn cách hơn vạn cao thủ, nhưng là giữa trường còn lưu lại hơn 1 vạn cao thủ à. Một trận lại một trận bão táp lớn quyển tịch lại đây. Ông anh vô cùng, đâm người hai mắt, đều là hướng về tàng giới ma vương nộ ép mà đi. Thần tiễn đường huynh đệ, giết. Một hồi nhằm vào tàng giới ma vương tuyệt sát mới vừa triển khai thời điểm, mấy ngàn dặm có hơn thiên địa đột nhiên bay ra ngoài 100 vị cung tiễn thủ, nhanh như tia chớp kéo dài băng thiên cung, đánh ra một từng đạo óng ánh tiễn quang. Những này chính đang vồ giết tàng giới ma vương cường giả, bị một mũi tên tiếp một mũi tên nhanh như tia chớp chu diệt hơn 100 người. Băng thiên cung quá mức khủng bố, tầm bắn khoảng cách xa xôi, tốc độ cực nhanh, chính là ngang dọc chiến trường, lợi khí. Tình cảnh này để rất nhiều người đều thất sắc. Vừa nãy những này cung tiễn thủ không phải là bị Lam Bằng Nghĩa dẫn người truy sát rời đi à? Bọn họ tại sao trở về? Lam Bằng Nghĩa người đâu? Đạo lăng nói không sai, bất kể là thập giới vẫn là chiến trường, nắm giữ tốc độ chẳng khác nào nắm giữ xoay chuyển chiến cuộc thủ đoạn. chính đang toàn lực duy trì đại sát cục, âm dương quỷ tham ở nói thầm trong lòng một tiếng. Thần tiễn đường nhân thân trên đều có 3 cái trận bàn, chi phí vượt qua 5 tỷ hỗn độn tệ, chính là một cái kỳ binh. Hiện tại Lam Bằng Nghĩa bọn họ đã bị dẫn ra đi tới. Vừa nãy thánh viện giết ra ngoài một đám cường giả, nhưng là cho nhân thế gian nơi này giảm bớt không nhỏ áp lực. Bất quá thần tiễn đường người vẫn là quá thiếu. Đạo lăng đều khát vọng đến thời điểm nhân thế gian làm ra 10.000 băng thiên cung, nên sẽ là cỡ nào mênh mông tình cảnh. Tuy rằng những này nhóm đầu tiên vồ giết tới người bị bắn giết không ít, bất quá y nguyên có rất nhiều người đánh ra các loại thần thông cùng đồ vật đập về phía đạo lăng. Thân thể, người xem cuộc chiến nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tàng giới ma vương cả người đều bị nhấn chìm rồi. Hắn có cái gì lá bài tẩy dám như thế được? Ngọc Tuệ Tâm lông mày khẽ run. Đây chính là một nhóm người lớn, liền là tàng giới ma vương là một tôn thần vương cũng sẽ bị bóp chết đi. Nhưng mà thế cuộc lại một lần nữa triển khai to lớn nghịch chuyển. Tàng giới ma vương vị trí khu vực triệt để hóa thành một cái hủy diệt khu vực. Nhưng là vào lúc này, có một tôn to lớn thần hoàng bóng mờ dương cánh kích trời. Giết! Có người nghe được rung trời tiếng giống to. Cái này tàng giới ma vương điên loạn tiếng hét phẫn nộ, nối liền trời đất, một cái cầm cự phủ cái bóng khác nào viễn cổ chiến thần. Gào vỡ non sông, dũng không thể đỡ, đâm này, một đạn óng ánh ánh búa bạo phát, nương theo kinh sợ lòng người ý chí uy thế, hướng về vồ giết tới người nộ ý mà đi. A, cự phủ chi uy hung hăng vô cùng, chính là sát phạt hung binh. Tại chỗ liền bị đánh giết mấy chục tôn cao thủ. Một tôn tiếp một tôn phòng ngự đồ vật đều bị đánh giữa trời nổ tung. Các ngươi mau nhìn, Tố Nhã sắc mặt cả kinh. Chỉ về chiến trường này, nhìn thấy một cái khủng bố thần hoàng bóng mờ bao phủ tàng giới ma vương bảo thể. Bốn phía bát hoang dâng trào mà đến các loại thần thông đại thuật đều bị ngăn cản xuống. Một vị tư thái ngạo nhân, mái tóc ngang eo nữ tử đứng sau lưng đạo lăng. Thần hoàng giáp trụ bao vây nàng, đường cong chập trùng, thân thể mềm mại, kinh sợ tâm linh người ta. Thần hoàng giáp trụ tràn ngập một trận khủng bố thế giới lực lượng, phong ấn lại đạo lăng cùng khổng tước thân thể. Đứng ở giữa sân, chống lại thiên hạ. Trời ạ, là thần hoàng giáp trụ. Vực ngoại quan chiến cường giả kinh hãi vẻ, mỗi một người đều đứng lên, không thể tưởng tượng nổi, thần hoàng giáp trụ lại bị khổng tước nhận chủ, vật ấy chính là phòng ngự chí bảo, uy năng tuyệt cường, vẫn ở bảo sơn cấm khu không ai có thể lấy đi, nhưng là bây giờ lại bị khổng tước nhận chủ, rất nhiều người đều ngốc rơi mất. Kết quả này quá để bọn họ bất ngờ, bởi vì thần hoàng giáp trụ có thể chống lại vô tận thần thông đại thuật, này chính là tuyệt thế kỳ chân, giá trị không cách nào cân nhắc, coi như là đạo lăng bảo mệnh bản lĩnh, bây giờ cùng khổng tước so ra, đều chênh lệch một đoạn dài. Vô liêm sỉ, Tây Môn Quang triệt để mất khống chế. Cự phủ liên thủ với thần hoàng giáp trụ, ai còn có thể đánh giết tàng giới ma vương? Thánh viện nguyên lão sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đại năng thần binh đều rất khó xuyên thủng thần hoàng giáp trụ. Nếu như ở tiếp tục như vậy, thánh viện tổn thất đem sẽ vô cùng nặng nề. Thánh viện tam trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi. Hai đại thiên thần làm sao sẽ vẫn vận chuyển hai đại đỉnh cấp chí bảo? Quá không phù hợp lẽ thường. Đặc biệt này 100 cung tiễn thủ đứng ở chiến cuộc bên ngoài, không ngừng chu diệt vồ giết về phía đạo lăng thánh viện cao thủ. Để bọn họ tức giận chính là Thánh viện rất nhiều cao thủ đều đang chạy trốn. Tây Môn Quang kém chút nổ tung. Bọn họ chiếm cứ tuyệt cường ưu thế. Nhưng là bọn họ rất nhiều người đều ở trốn mất dép. Cũng không dám tới gần tàng giới ma vương. Liền như vậy thần tiễn đường cung tiễn thủ giết quá sắc bén. Trên căn bản một mũi tên đánh giết một vị. Lúc này, đạo lăng vẫn là cảm giác áp lực cực lớn. Đến địch quá nhiều, dù cho cự phủ trí bảo khủng bố. Nhưng là hắn thông linh thụ cũng không cách nào chống đỡ vận chuyển. Đặc biệt khổng tước tiêu hao nhất là to lớn. Thông linh thụ có thể số lượng lớn đa số chảy xuôi đến khổng tước trong cơ thể. Thế nhưng khổng tước không thể kiên trì thời gian bao lâu. Hai người bọn họ rốt cuộc vẫn là thiên thần cảnh giới cường giả. Qua tử tao ngộ bốn đại thần vương cường giả liên thủ. Hắn cố nhiên thực lực mạnh mẽ, nắm giữ hoàng kim nguyên thần đạo kiếm. Nhưng là đối mặt chính là hơn trăm hơn một nghìn cường giả vây giết. Khí tức đang không ngừng yếu bớt, bước chân liên tục lùi về phía sau. Ầm ầm, ngay lúc này, bao phủ vạn dặm chu vi to lớn sát cục ầm ầm chia năm xẻ bảy. Phá, ha ha ha, rốt cục phá, Tây Môn Quang sắc mặt đẹp đẽ không ít, sát cục một khi phá tan, bị bao phủ ở sát cục bên trong cường giả là có thể xuất thế. Đến thời điểm thần vương cường giả liên thủ, hoàn toàn có thể chấn áp tàng giới ma vương, người của nhân thế gian chết rồi nên gần đủ rồi, Tây Môn Quang cười nhạt. Hết chương.